Chương 4. Phía trong tu viện San Esteban, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tang lễ trọng thể của cha Thomas. Lễ an táng sẽ diễn ra ngay trong chiều nay. Các cha cố và những người giúp việc đi đi lại lại, và thỉnh thoảng lại thêm phái viên của tòa giám mục và trường đại học đến. Phần lớn những người thuộc giáo phái Thánh Domingo đều có gương mặt nghiêm nghị và khắc khổ. Dường như cái chết của cha Thomas đã đổ xuống đầu họ một bất hạnh lớn lao. Một số khác, nhất là những thầy tu trẻ, thì tỏ ra thương tiếc vì phần nào lo sợ. Người duy nhất có vẻ thanh thản giữa cơn giông tố là cha trồng thảo dược. Đã được một lúc khi người gác cổng bảo Rosa ngồi chờ ở phòng khách nhỏ cho đến khi cha bề trên có thể ra tiếp anh, vì đức cha đang bận rộn chuẩn bị cho lễ tang. Và từ một trong những ô cửa sổ, Rosa có thể nhìn thấy cha trồng thảo dược đang làm việc ở trong vườn ươm rất thờ ơ với tất cả mọi người. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, làn da rám nắng, ánh mắt tinh nhanh và gương mặt vui tươi. Ông gầy không cao lắm, lưng hơi gù. Cuối cùng do không thể kìm được, Rosa đã nhanh nhẹn bước vào vườn ươm để nhìn rõ hơn các loại cây trồng ở trong vườn. Xin cha thứ lỗi cho sự đường đột của con, làm phiền cha, Rosa cất tiếng trong lúc tiến lại gần. Con cũng biết chút ít về thảo dược, nhưng chưa bao giờ được thấy những loại cây như thế này cả. Dĩ nhiên rồi, tất cả các loại cây này đều có nguồn gốc từ Ấn Độ. Những hạt giống đã được nhà thám hiểm Christopher Columbus đã gửi đến cho chúng ta sau khi ông trở về từ những chuyến đi dài. Thưa cha, việc ươm trồng những giống cây này có kết quả hay không ạ? Ta nghĩ rằng thời tiết khắc nghiệt ở Salamanca nó không thích hợp đối với chúng, nhưng ta tương đối kiên nhẫn và đã làm cho một số cây phải đơm hoa kết trái. Vâng, còn trồng chúng không đến nỗi nào, Rosa kêu lên với lòng đầy ngưỡng mộ trước nhiều điều mới mẻ. Cái cây này, ông nói với Rosa trong khi đang lay hoay đào đất, có rễ rất bổ, mặc dù nhìn hình thức nó xấu xí. Ta đã thử ăn nó rồi và tin rằng nó sẽ cho chúng ta một triển vọng lớn. Nếu như ta trồng thành công cái loại cây này ở đây, thì ta sẽ xin phép Đức Ngài để đem sang trồng tại trang trại Van Cuevo mà chúng ta có ở phía bên kia sông. Cha trồng thảo dược có vẻ rất là hồ hởi vì gặp người mà ông có thể nói chuyện vui vẻ về thành tựu và những đam mê của mình. Thế còn cái cây có cái lá rất là to kia kìa, Rosa ngạc nhiên hỏi do hình dạng và kích cỡ của cây. Người Ấn Độ thoạt đầu gọi đó là cây xì gà, và nó có công dụng để chữa bệnh. Họ cắt lá phơi khô, và khi đã đủ độ khô thì họ cuộn cái lá đó chặt lại. Sau đó họ châm lửa từ một đầu và họ hút cái khói ở đầu kia. Theo như lời họ nói thì khói thuốc có công dụng gây sự buồn ngủ và khiến cho người ta sảng khoái. Ta thì chưa có dịp thử, nhưng nếu đúng như thế thì ta sẽ thực hiện hàng ngày trước khi ta đi ngủ. Cha không sợ những người anh em sẽ phê phán hoặc thậm chí sẽ tố cáo cha ở trước tòa thánh hay sao? Còn được nghe kể là ở San Villa, tòa án công giáo đã bỏ tù một trong những người bạn đồng hành của Columbus, kết tội anh ta làm phù thủy vì đã hít khói từ những chiếc lá. Dường như những công tố viên luôn là cái kẻ dị đoan. Họ cho rằng anh ta có hành động ma quái vì chỉ có quỷ sứ mới có thể làm cho ai đó phun khói ra đằng mồm. Chà, nghe thấy có nực cười hay không? Amen, thật quá bất thường. Còn biết rồi đấy, những chiếc lá đó nó vẫn còn chưa có xuất hiện ở đây, mà họ, những kẻ rất thiếu hiểu biết, đã gọi chúng nó là thảo dược ma quỷ, và những công tố viên có thể làm bất kể điều gì. Điều này thì ta biết vì ta thuộc giáo phái Thánh Domingo. Họ bị ám ảnh quá mức về tình trạng sức khỏe của tâm hồn chúng ta và sự trong sáng của niềm tin chúng ta,

vừa được tận hưởng tại vườn ươm cùng với thầy Thảo Dược. Ta yêu cầu các thầy, cha bề trên cất giọng nói, hãy ngừng cầu kinh lại một lát. Sáu thầy, ông nói thêm và chỉ tay vào cái nhóm nhỏ, ở lại nơi đây, số còn lại có thể tiếp tục làm công việc còn đang dở dang. Mặc dù là không một ai biểu lộ ra ngoài, nhưng phần lớn trong số họ đón nhận lời của cha bề trên như trút được một gánh nặng. Không khí trong đền thờ quá ảm đạm và nặng nề, chắc chắn rằng nhiều người sẽ tranh thủ đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành với cái cớ là đi vệ sinh hoặc làm cái gì đó ở vườn ươm. Các thầy phải chuyển cái xác cha Thomas, cha bề trên ra lệnh cho số người ở lại, đến cái điện thần học để người thanh niên này, phái viên do giám mục cử đến, có thể xem xét các vết thương. Và hãy cẩn thận mọi lúc mọi nơi vì cần thể hiện thái độ tôn trọng đối với người đã khuất. Bốn thầy chuyển xác cha Thomas đặt lên trên một cái bàn nhỏ có cán với bốn ngọn nến ở mỗi góc. Một thầy dòng đi trước tay nâng thánh giá và một thầy khác đi sau cán với cái lư trầm hương và tiếp theo sau là Rosa. Điện thần học nằm ở góc tường phía đông của tu viện. Từ hơn một thế kỷ nay, đó là nơi yên nghỉ của các giáo viên dạy môn thần học. Các môn khác thuộc học viện và của một số người anh em đã có những đóng góp nổi bật theo đánh giá của cộng đồng. Với sự cho phép của các cha, Rosa thông báo, sau khi chiếc bàn cán đã được đặt vào giữa phòng, tôi phải cởi cái chiếc áo choàng của cha Thomas ra để xem xét kỹ các vết thương. Anh có chắc rằng việc làm này là phù hợp với người theo Thiên Chúa giáo hay không? Thầy tu cầm thánh giá hỏi Rosa. Tôi tin chắc là như vậy. Như thầy đã biết, tôi được Đức Giám Mục cho phép mà. Sáu thầy tu đứng vòng quanh bàn cán, mỗi người ở vị trí của họ, giống như là đang canh gác cho người đã mất. Tất cả đều cúi đầu, mắt nhìn chăm chú vào cái tấm bia trên nền nhà. Các thầy không phải hổ thẹn gì cả khi nhìn người anh của mình không có một mảnh vải che thân. Rosa bắt đầu nói với một giọng âm vang dội lên cái vòm đền, tạo ra cảm giác như những lời từ khu mồ chôn vọng lại. Sự thật là không ai nhìn được thẳng vào mặt trời hoặc cái chết, nhưng một xác chết trần truồng thì không có gì phải hổ thẹn hoặc là bí mật cả. Mỗi xác chết thì như một cuốn sách. Để đọc sách, việc đầu tiên là phải mở và khám phá cái cuốn sách. Khi nói đến đó, Rosa đã cởi xong bộ áo choàng của người chết và sau đó cố gắng phát hiện ra ý nghĩa của những con chữ. Trong khi nói, Rosa không ngừng xem xét thi thể của cha Thomas. Trên cái làn da nhợt nhạt ở phần bên trên thi hài là những vết thương. Anh ngầm đếm có đến 12 nhát dao đâm, tất cả đều rất sâu và một số nhát thì đâm trúng những bộ phận quan trọng. Dựa vào hình dạng và kích cỡ của các vết thương, anh đã suy ra sát thủ đã dùng một con dao lưỡi rất là sắc nhọn. Một con ruồi trước cảnh tượng lôi cuốn đó đã đậu ngay xuống một trong những vết thương. Rosa nhẹ nhàng dùng tay để xua đuổi đi, không gây sự chú ý cho các thầy dòng. Đôi lúc, Rosa lại tiếp tục nói nhằm thu hút sự chú ý của các thầy tu. Việc đọc ẩn ý trong những trang sách cũng rất là cần thiết. Tôi xin kể cho các thầy nghe một bí mật. Có một bác sĩ có kinh nghiệm có thể biết rõ một người bằng việc khám nghiệm tử thi của anh ta, còn hơn cả người đã từng sống anh ta cả đời. Nhưng đây không phải là trường hợp đó. Xin các ông thầy đừng giật mình. Giờ đây việc quan trọng duy nhất là phải xem xét các vết thương của cha Thomas và xem tôi liệu có phát hiện ra được điều gì đáng quan tâm hay không. Trong giây lát, con ruồi đó nó lại quay trở lại và nó đậu vào một bên má của người chết. Rosa tiến lại gần với ý định chọc cái con ruồi đó vào lòng bàn tay. Anh thường hay chơi cái trò này khá là điêu luyện từ lúc nhỏ. Chờ, đã, cái gì thế này? Anh đột ngột tự hỏi, dường như là một vết cắt nhỏ trên khuôn mặt, ở phía má bên trái. Anh có thể nhìn thấy chính xác một vết thương không sâu lắm. Nó gần giống như một vết xước nằm ngang, dài khoảng 3 đốt ngón tay, mà nhìn lần đầu thoáng qua thì không thể nào nhận ra được. Nguyên nhân có thể là do nhiều cái nếp nhăn trên gương mặt của người đã khuất. Với sự trợ giúp của một trong các thầy dòng, anh đã lật úp cái xác để xem vùng lưng nhưng không tìm thấy gì đáng chú ý. Rosa đang định yêu cầu các thầy tu giúp lật lại cái xác trở lại vị trí nằm ngửa thì phát hiện ra một vật khiến anh phải chú ý. Ở mặt phía trong mông cũng như ở các bắp đùi là những vết ngứa bầm tím. Cố giấu giếm, anh lại tiếp tục xem phần đít và nhận thấy những vết sẹo nhỏ ở xung quanh hậu môn và trên mặt da xung quanh. Lẽ dĩ nhiên những vết thương đó không liên quan gì đến cái chết của cha Thomas, nhưng Rosa muốn được quan sát kỹ càng hơn. Điều mà anh không thể làm được trước mặt các thầy tu vì họ đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn và bực bội. Anh cũng không thể yêu cầu được ở lại một mình với cái xác. Dù sao đi nữa điều đó thì cũng chẳng giúp ích gì, vì lúc ấy cha bề trên đã xuất hiện. Chúng ta có thể để người anh em yên nghỉ được hay chưa? Ông cất giọng hỏi Rosa. Một lần nữa xin đức cha hãy thứ lỗi cho con cũng sắp xong việc rồi. Thế sao, anh có tìm ra được điều gì hay không? Sự thật là không có gì nhiều lắm. Chẳng lẽ anh hy vọng tìm thấy chữ ký của tên sát nhân để lại trên da của cha Thomas hay sao? Cha bề trên bình luận với cái giọng cay nghiệt. Hay là để lại một vết xăm có ghi là tên ấy đã giết tôi, giống như cái mát hàng đồ gớm vậy. Trong khoảnh khắc đó, Rosa không khỏi giật mình. Dường như đột nhiên anh nhận ra một điều gì đó mà trước đây không hề hay biết. Những lời nói của cha bề trên đã gợi ý rằng vết xước nhỏ trên mặt cũng như cái đồng bạc kẽm trên miệng đều có thể là dấu hiệu của kẻ giết người. Phải chăng là một kiểu đánh dấu chỉ dành riêng cho ai đó hiểu được nó? Tuy nhiên hãy còn quá sớm để đưa nó ra phỏng đoán. Do vậy anh quyết định kìm lại cái niềm vui. Còn điều gì ta có thể làm cho anh được nữa hay không? Cha bề trên hỏi Rosa không mấy tin tưởng. Con có thể đi rửa tay ở nơi nào đó được không? Anh xin phép một cách tự nhiên. Thầy Ambrosio, cha bề trên ra lệnh cho thầy tu cầm cây thánh giá. Hãy đi cùng với anh ta một lát tới vườn ươm để anh ta rửa tay và có thể rời khỏi nơi đây. Sau đó thầy hãy quay lại tòa tháp và lại tiếp tục tang lễ. Ta sẽ mang thánh giá. Con còn một câu hỏi nữa trước khi con ra về. Rosa quay lại. Đức cha có biết cha Thomas có kẻ thù nào hay không? Tất cả các con chiên của đạo Thiên Chúa chúng ta, cha bề trên lên giọng giảng giải, đều có một kẻ thù, đó là ác quỷ. Có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ lúc nào, tùy theo con người mà chúng muốn cám dỗ hay lên án. Con đã hiểu rồi. Rosa thở dài một cách châm biếm. À, suýt nữa thì con quên việc cuối cùng. Đức cha có thể hỏi các thầy dòng rằng họ có quan sát được điều gì khác lạ trong cách ứng xử của cha Thomas những ngày trước khi chết hay không ạ? Nếu như họ biết điều gì đó thì họ đã nói với ta rồi, và chắc chắn ta sẽ kể lại cho anh nghe. Cha bề trên trả lời với giọng có phần xúc phạm. Luôn là như thế, Rosa đáp lại. Không phải là họ đã thề giữ bí mật lời thú tội hay sao? Đúng thế không ạ? Đi cho khuất mắt ta. Cha bề trên phẫn nộ kêu lên. Anh không chỉ là kẻ cả gan, can thiệp mà lại còn hỗn sự. Ta sẽ than phiền với giám mục về anh. Đức cha có quyền làm như vậy, con chẳng hề có ý gì. Nhưng thật sự con rất cảm ơn cha vì đã giúp con rất là nhiều. Ta rất mừng cho anh, cha bề trên giận dữ nói thêm. Với cái thói quen của người chuyên ra lệnh, cha luôn muốn mình là người kết thúc câu chuyện.